Đại ác ma, tha cho em đi. Chương 5, đồ vô sỉ. Góc truyện audio.com. Anh đưa cô ra gần xe. Cô thì vẫn ở trong lồng ngực anh, cô yên. Lấy tay đánh vai, còn cầu anh nữa, cô to gan quá. Thả tôi xuống đồ hâm kia. Tôi hét lên đấy. Cô dùng giọng tức giận đe dọa. Anh là ai mà sợ. Cứ thử, mỏi. Cô hét lên được một chữ thì miệng cô đã bị bịt lại bởi đôi môi quyến rũ của anh. Cô mở miệng định chửi nhưng lại cho anh cơ hội. Lưỡi anh tiến thẳng vào khoang miệng cô. Bá đạo lấn chiếm lấy những vị ngọt. Còn dám quân lấy trêu đùa lưỡi cô. Thật tức chết mà, đến khi cô hết hơi anh mới buông. Cô quay đầu vào lồng ngực anh thở dốc. Khi có hơi cô bắt đầu nổi lửa. Anh làm gì vậy đồ vô liêm sỉ kia? Đồ biến thái, sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi? Anh cút ra kia đi, mới lần đầu gặp mà anh dám làm vậy, đúng là oan gia. Nghe cô nói anh lại càng thấy hứng thú. Nhưng câu cuối anh có chút tức giận. Vệ sĩ mở cửa anh đưa cô lên xe. Đóng cửa, chiếc xe phóng đi thật nhanh. Anh đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống, anh sát mặt vào cô. Nhìn kỹ ba vòng cong hoàn mỹ trên người cô. Anh nhìn gì, tôi có sai nhưng tôi cô bán thân để đền. Anh đưa em về nhà anh. Sao phải về nhà anh? Em nói là làm người của anh trong 6 tháng. Bây giờ bắt đầu luôn. Nhưng tôi phải về chuẩn bị. Chẳng phải đến nấu ăn. Giúp việc gì gì đó thôi thì tôi cần gì đến luôn. Đồ của em có người tới lấy. Bạn em và Thiên Luân đang ở nhà em. Xe em anh cũng cho người đem về rồi. Chấm, anh lừa tôi. Lừa, sao phải lừa, họ vừa nhắn tin cho anh. Anh đưa điện thoại ra cho cô xem tin nhắn của Thiên Luân. Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn. Đằng sau là một nhà kính trồng hoa, bể bơi, còn có một vườn cỏ, phía trên có một cái cây và xích đu gắn với nhau. Xung quanh nhà còn có cây cảnh, và rất nhiều vệ sĩ. Vệ sĩ mở cửa mời anh xuống. Cúi chào, anh và cô đi vào nhà. Cánh cửa mở ra, hai hàng người, một hàng nam một hàng nữ mặc đồng phục chỉnh tề chào đón. Cậu chủ đã về, anh đi thẳng, vào đi, em định đứng đó bao lâu? À, anh nói cô mới đi tiếp không thì cô còn nhìn từng người cười chào họ. Quản gia lại gần, thưa ngài sắp xếp xong rồi ạ, đồ của tiểu thư cũng đã đưa đến. Một quản gia tóc đã bạc báo cáo, đưa cô ấy tham quan. Vâng, anh chuẩn bị gì? Phòng cho em, anh chuẩn bị bao giờ? Lúc em chửi anh ở ba, làm gì, em phải ở lại đây hết 6 tháng. Cái gì, không nói nữa, có việc gì tìm anh ở phòng bên cạnh. Nói xong anh bước đi. Này, này, cô gọi với nhưng anh không nghe. Cô còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp mà. Mời cô đi theo tôi. Bác quản gia đưa tay mời. Cô cũng cười ngại lịch sự ngậm ngùi lên tầng 2. Nhà này gồm 4 tầng. Tầng 1 là tiếp khách và phòng ăn, tầng 2 chỉ có phòng ngủ, phòng làm việc, tầng 3, 4 thì cô chưa lên. Cách chương.